Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bài pháp ngắn ngày hôm nay sư cô muốn gửi đến quý vị một vài câu chuyện mà nó có liên quan đến cái đời sống thường ngày của chúng ta rất là nhiều. Mà nhiều khi trong cái đời sống đó, mọi người coi nó là một cái gì hết sức bình thường, người ta chấp nhận nó. Nhưng người ta không hiểu rằng là khi một cái hậu quả của nó xảy ra đó, thì người ta trả một cái giá cực kỳ đắt. Đó là trong cái giới mà quý Phật tử thọ đó, thì năm giới nó có cái giới thứ nhất đó, là tránh xa sự sát sanh. Cái giới thứ hai là tránh xa sự trộm cắp. Giới thứ ba là tránh xa sự tà hạnh. Thứ tư là tránh xa sự nói dối. Và thứ năm là tránh xa việc dùng các chất say. Và trong cái giới thứ ba mà nói là tránh xa sự tà hạnh trong dục lạc, mà thường thường đó là người ta nói tắt đó, là tránh xa sự tà dâm. Tà dâm nó chỉ là một phần nổi cộm trong cái tà hạnh trong dục lạc. Tà dâm thì có người phạm phải, nhưng có người không có phạm. Nhưng mà tà hạnh trong dục lạc đó, thì khó mà có người nào thoát được. Chỉ có người nhiều, có người ít, có người phạm nặng, có người phạm nhẹ, chứ còn khó mà thoát. Vậy tà hạnh trong dục lạc là gì? Khi mà chúng ta nói chữ tà thì nó có là nghiêng lệch. Ví dụ như đây là cái con đường nó thẳng thế này. Bây giờ cái con đường mà chúng ta đi xuyên qua, đi lệch qua một bên, cái chữ tà đó có nghĩa là nó nghiêng qua, nó lệch qua. Ví dụ cái con đường chánh này đó, mình không có đi mà mình đi lệch qua một bên thì nó gọi là tà. Cái chữ hạnh đây á, là nó là hành, tức là cái hành vi, những cái hành động mà lệch lạc trong cái việc thọ hưởng dục lạc ở thế gian. Tất cả chúng ta sinh ra được làm người trên thế gian này mà lại là người trong cõi dục, thì cái chữ dục đây á, nó có nghĩa là mong muốn. Người trong thế gian đó sống thì luôn luôn có khởi lên điều mong muốn, có khởi lên ước muốn, có khởi lên cái sự ham muốn. Nhưng mà cái chữ dục nó có nghĩa là chanda, trong tiếng Pali nó là chanda, thì cái dục này nó không có tốt cũng không có xấu. Thí dụ như bây giờ mình đói, mình muốn có một cái món ăn gì đó mà nó hợp với cái sức khỏe của mình, thì mình cái niềm mong muốn đó, mình có một cái món ăn để cho mình được no lòng, thì cái mong muốn đó không tốt cũng không xấu. Và khi nói không tốt cũng không xấu có nghĩa là cái ước muốn đó nó là đúng đắn, nó là cần thiết, và như vậy có nghĩa là nó gần với sự thiện lành, chứ nó không có phải gần với cái sự tà ốt. Khi trời lạnh chúng ta muốn cho ấm áp thì cái đó là cái mà cần thiết, cái đó là cái cần phải có trong cái nhu cầu tối thiểu của đời sống, thì cái muốn đó không có gì xấu cả. Khi cái người nam người nữ lớn lên, người ta gặp nhau và người ta muốn có một cái đời sống chung với nhau để tạo dựng cái hạnh phúc riêng tư và có con có cái, có một cái gia đình, có một cái tổ ấm, thì đó là một cái chuyện bình thường, không tốt cũng không xấu. Và tất cả những cái gì trên thế gian này mà chúng ta mong ước, từ cái chỗ chúng ta mong ước trong cái nhu cầu căn bản cho đến những cái mong ước lớn hơn nữa, thì chúng ta thấy là những niềm mong muốn đó làm cho người ta giống như có một cái động cơ bên trong để mà phát triển cái trí tuệ của mình, trí tuệ về mặt thế gian, phát triển cái đời sống thế gian, gọi là cái văn minh của xã hội, thì nó cũng bắt nguồn từ những cái ước muốn đó mà người ta nỗ lực làm việc hơn lên, nỗ lực nghiên cứu hơn lên, nỗ lực tìm tòi để làm thế nào cho cái đời sống của tất cả mọi người đó mỗi ngày đều được nâng cao. Thì như vậy phải nói rằng sự tiến bộ của xã hội, sự tiến bộ của gia đình, sự tiến bộ của cá nhân là nó nằm ở cái niềm mong muốn. Nhưng mà niềm mong muốn này nếu nó đi đến một cái mức độ mà quá đáng của nó, hoặc là cái niềm mong muốn này nó không còn nằm trong sự chân chính nữa, thì nó bắt đầu đi đến lệch lạc. Và khi chúng ta sinh ra, tất cả mọi người đó đều có một cái thân thể gọi là sắc thân. Và nơi sắc thân của mọi người đó, nó có một cái con đường gọi là cái con đường giao lưu, nó tiếp nhận cái thế giới bên ngoài và cái thế giới bên trong của chúng ta. Đó là các căn của mình: mắt tiếp xúc với cảnh sắc ở bên ngoài, mũi tiếp xúc với cái mùi hương thơm hoặc là cái hương không thơm, rồi tai nghe những cái âm thanh dịu dàng hoặc những cái âm thanh chát chua, lưỡi nếm những cái vị chua cay mặn ngọt vân vân, và thân xúc chạm với thời tiết, thân xúc chạm với cứng mềm, thân xúc chạm với lại bất cứ cái gì mà có cái sự tiếp xúc để tạo ra những cái cảm giác, thì đó là thân xúc chạm. Và một cái phần nữa rất là đặc biệt, đó là cái căn ý nơi mỗi chúng ta phát sanh lên, để mà những cái cảnh nó đã đi qua rồi mà nó vẫn trạo trở lại, nó gọi là cái cảnh pháp. Thí dụ như cảnh thì nó để lại cái dư ảnh, cái âm thanh thì nó để lại dư âm, mà cái mùi vị, mùi thì nó để lại dư hương, mà vị nó để lại cái dư vị. Thì tất cả những cái mà nó động lại đó, hoặc nó có thể khởi trở lại, người ta gọi là cảnh nó trạo trở lại trong cái suy nghĩ của mọi người, trong cái cảm xúc tình cảm của mọi người, thì cái đó nó gọi là cái cảnh pháp. Thì như vậy sáu cái con đường đó khi mà nó khởi sanh lên trong cái tâm của chúng ta, nó hoạt động hàng ngày, thì đó là sáu cái con đường giao lưu giữa cái chúng sinh này và cái thế giới chung quanh. hay nói rõ hơn, đó là sáu cái con đường mà chúng ta tiếp nhận những cái quả chúng ta đã gieo từ tiền kiếp. Và bây giờ khi tiếp nhận những cái quả gieo từ tiền kiếp đó, thì chúng ta xử lý những cái quả đó ra sao? Chúng ta ứng xử với những quả đó ra sao? Chúng ta đối xử với những quả đó ra sao? Chúng ta cư xử với những quả đó ra sao? Cái thái độ của chúng ta đối với những quả đó ra sao? Phản ứng của chúng ta đối với những quả ra sao? Đó là chúng ta đang gieo một cái nhân mới trong cái kiếp hiện tại này. Như vậy, khi chúng ta tiếp nhận là tiếp nhận cái quả quá khứ. Khi chúng ta phản ứng là phản ứng bằng những cái trạng thái tâm hiện tại. Cho nên cái chúng ta đón nhận cái quả nó thuộc về quá khứ, và cái chúng ta đang ứng xử nó thuộc về hiện tại. Như vậy tiền kiếp và hiện kiếp đã nối kết nhau nơi lục căn, nơi lục cảnh, và nó hiển lộ ra nơi lục thức, sáu thức. Thì như vậy chúng ta thử kiểm điểm lại trong cái đời sống của mình hiện tại thôi. Nếu quý vị hàng ngày quý vị nghe con cái của mình nó nói những cái lời thương yêu, nó nói những lời hiếu hạnh, hoặc là nó làm những cái hành động mà nó thể hiện cái tình thương yêu đối với cha mẹ, nó thể hiện cái sự tốt đẹp của nó trong đời sống, đó là quả lành của mình. Còn con đông chừng nào đó thì càng nghe những cái điều mà nghe xong thì phiền não, hết đứa này chuyện này thì tới đứa khác chuyện khác, khuyên đứa này thì đứa này cũng không nghe, khuyên đứa nọ cũng không nghe. Thì cái đó là chúng ta đang tiếp nhận những cái quả bất hạnh của mình đã gieo xuống mà mình chớ hề hay. Cái người hôn phối mà đang sống với mình đây không phải lúc nào cũng như ngày đầu tiên mới gặp gỡ. Khi về sống chung rồi đó thì nó mới hiển lộ ra cái tập khí của mỗi người mỗi lúc rõ ràng. Và có khi ta phải chịu đựng lắm nha, thậm chí phải cam chịu, thậm chí phải sống bằng mặt mà không bằng lòng, thậm chí bề ngoài nói cười vui vẻ nhưng mà bên trong ngậm đắng nuốt cay. Có khi không phải chỉ ngậm đắng nuốt cay mà hận thù nhau. Đó là tất cả những cái quả không thiện lành đã phát sinh lên, và đó là tất cả những cái sự ứng xử đầy phiền não trong tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta không nhận ra điều này thì cái sự ứng xử đầy phiền não này nó sẽ trổ sanh phiền não tiếp theo, đau khổ nối liền với đau khổ, buồn rầu nối liền với buồn rầu, lo sợ nối liền với lo sợ. Đó là cái điều chúng ta phải sớm nhận ra. Sớm nhận ra nhân quả hiển lộ trong đời sống gia đình của mình. Nhân quả không bao giờ từ trên trời rơi xuống. Người nào mà chúng ta để tâm đến nhiều nhất, người nào mà nhất cử nhất động của người đó làm rung động cái trái tim của ta, làm cho ta đây phải bồi hồi cảm xúc, làm cho ta đây phải nghĩ ngợi sâu xa, thì ta biết đích thực đó là cái quả của mình. Biết như vậy để chúng ta không dính vào trong cái pháp tục đế là người này là con của tôi, người này là người hôn phối của tôi, người này là cha mẹ của tôi, người này là anh em của tôi, người này là bạn bè thân thiết của tôi, người này đồng nghiệp của tôi, người này là người tôi tin cậy, vân vân. Chúng ta không dính vào trong đó. Cái mối quan hệ giao lưu mà chúng ta gặp gỡ trong đời này không phải lúc nào cũng thiện lành, không phải lúc nào cũng êm đẹp. Người ta nói đó, chén mà để trong cái sóng chén đó, nó còn tự khua lấy một mình, tức là nó sụp xuống thì nó khua, rồi nó tự mẻ lấy, nó tự nứt lấy một mình nó mà, đâu có ai động vào. Thì cái người chung sống trong gia đình cũng như vậy, hiếm có người mà trong cái đời sống gia đình thân thiết, ruột rà máu mủ với nhau mà không có xung đột, không có phiền não. Và khi xung đột, khi phiền não vậy, có khi nào chúng ta nhận ra đây nó là cái quả bất hạnh của ta không? Và khi nhận ra như vậy thì chúng ta có bao giờ nghĩ rằng cái hạt giống bất hạnh này chính là ta gieo xuống không? Có bao giờ ta nghĩ rằng cái người đang dài xéo trong tâm can ta đây, cái người đang nói mà làm cho nhức óc chúng ta đây, ta chính là cái hình ảnh đó đã từng hành động như vậy, đã từng nói năng như vậy, đã từng làm khổ đau người khác như vậy? Ta nhìn thấy rõ cái quả bất hạnh của ta để ta thấy rõ cái nhân chúng ta đã gieo xuống. Đấy là con đường tu của chúng ta. Để khi chúng ta thấy rõ rằng không phải tình cờ mà nó là con của ta, không phải tình cờ nó là người hôn phối của ta, không phải tình cờ mà đây là cha mẹ của ta, không có tình cờ, đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp, đã có những cái sự gắn bó về tình cảm, cũng như có sự gắn bó về oan trái trong nhiều kiếp. Cho nên bây giờ gặp nhau để mà hiển lộ những cái quả lành, cũng như hiển lộ những cái quả khổ đau. Cho nên người ta đó đang kết với nhau trong đời sống, để cái con đường luân hồi đó người ta cùng luân chuyển với nhau. Cho nên không phải trong đời này mình ghét ai, mình từ chối ai, mình xô đuổi ai, có nghĩa là mình vĩnh viễn cắt đứt được với người đó. Chúng ta càng ghét ai, chúng ta càng muốn xô đuổi ai, chúng ta càng muốn xa lánh ai, thì chúng ta đang cột cây dây oan trái. Giống như đây là một cái quả bóng đây, bây giờ chúng ta muốn đá một cái cho cái quả bóng này văng ra xa, thì cái chân chúng ta nhất định phải chạm vào quả bóng. Và chúng ta chạm vào bằng cái lực của tâm sân, và cái lực của tâm sân này chính là chúng ta đang kết cái mối dây quan trọng. Còn khi mà nó đi bằng con đường luyến ái thì chúng ta kết nối đó bằng cách chúng ta cột chặt vào trong tâm của chúng ta. Cái gì chúng ta ưa thích, chúng ta ôm vào đầu, chúng ta cột chặt, chúng ta giữ gìn, chúng ta giữ mãi, ấp ủ mãi, không muốn rời nó ra. Đó là cái con đường nối kết với nhau, để rồi gặp gỡ nhau, để rồi đời này tiếp nối đời khác. Cho đến bao giờ chúng ta nhận ra rằng không phải cái đời sống mà sống với nhau, sống bên cạnh nhau, sống cùng nhau là tất cả ý nghĩa cuộc đời. Không phải như vậy, mà chúng ta sống với nhau, sống bên cạnh nhau, sống cùng nhau là để cho chúng ta có cái cơ hội mà chúng ta thể hiện cái sự thiện lành của mình. Khi nào chúng ta thể hiện được sự thiện lành đó thì chúng ta tiến lần trên con đường tu tập của chúng ta. Còn khi nào chúng ta không thể hiện được cái sự thiện lành của chúng ta trong mối dây gắn bó đó thì chúng ta đang đi vào trong cái con đường lùi bước của mình, trong con đường thói đỏ của mình và trong con đường khổ đau của mình. Và xin trở lại, khi chúng ta có lục căn thì tất cả những cái cảnh nó diễn ra đó, cái niềm mong muốn của người ở cõi dục là được thọ hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất qua con đường lục căn này chúng ta tiếp nhận. Thí dụ như chúng ta muốn có cái nhà đẹp, muốn có cái áo đẹp, muốn có cái xe đẹp, muốn ở một cái nơi đẹp đẽ, cảnh trí mà mát mẻ, xinh tươi, thì đó là một cái mong muốn hưởng được cái quả thiện lành. Nếu chúng ta sinh ra được những cái đứa con xinh đẹp, chỉ nhìn nó thôi thì cái người mẹ cũng đã cảm thấy no lòng rồi. Mà nó không những xinh đẹp bằng cái sắc như vậy mà bằng cái tâm của nó cũng tốt đẹp. Khi mà tai chúng ta đó nghe những cái lời thương yêu, những cái lời thiện lành, những cái lời mát mẻ của cái lòng từ bi, thì đó là cái phước lành chúng ta đang có, đang hưởng. Khi mà mũi chúng ta đó tiếp cận được những cái mùi dễ chịu, những cái mùi mà làm tăng sức khỏe chúng ta, thì đó là phước lành. Còn nếu ngược lại, chúng ta ở một cái nơi mà cái mùi xú uế nó xông lên hàng ngày, nó xông trong nhà, nó xông cả cái môi trường xung quanh, thì đó là cái quả không có thiện lành của chúng ta, khi mà chúng ta phải có một cái cảnh đối ngược lại với cái lòng mong muốn của mình. Hàng ngày khi chúng ta tiếp nhận thức ăn, mà những thức ăn khi nó chạm vào trong cái phần lưỡi của chúng ta đó, thì chúng ta cảm thấy, cảm nhận được một cái sự dễ chịu. Mà chúng ta tiếp nhận cái thức ăn này, chúng ta thấy nuốt một miếng là nó làm cho tăng cường cái sức khỏe của chúng ta lên, nó làm cho cái lực của chúng ta đó nương vào trong cái thức ăn này mà nó được mạnh mẽ hơn lên, thì đó là cái phước lành của chúng ta. Thân chúng ta không bị cái nóng hành hạ, không bị cái lạnh hành hạ, không bị ruồi mũi kiến hành hạ, thì chúng ta đây được cái phước lành. Và khi chúng ta sống chung với những người thân của mình đó, không cần nói hết lời cũng hiểu ý nhau, mà những cái ý thiện lành là gửi đến cho nhau, sống tốt đẹp với nhau, đó là phước lành. Và ai cũng muốn như vậy, không ai muốn khác hơn cái điều đó. Nhưng mà còn nữa, khi người ta đi vào cái con đường nghịch đó, thì người ta muốn thọ hưởng tất cả những dục lạc trên thế gian này. Thành ra nó còn một cái chữ dục nữa, đó là chữ cam á. Chữ cam này nó chỉ có một chữ M thôi. Nếu nó hai chữ M thì nó thành ra là nghiệp, gọi là cam á. Thì cam á này nó là dục lạc ở thế gian. Thí dụ như cái chữ chanh đá đó, là khi chúng ta khát nước thì chúng ta chỉ cần có nước uống, nước sạch, nước tinh khiết uống là tốt rồi. Nhưng mà khi cái cam á nó khởi lên á, thì khi chúng ta khát nước á, lại không muốn uống nước, không muốn uống nước mà uống những cái thứ mà để có thể thọ hưởng. Thí dụ như người này khát nước mà nói muốn uống nước dừa, nó muốn uống nước trái cây. Có người thì nói là phải uống nước đá pha với rượu rồi uống, vân vân. Thì trong cái đời sống này quý vị thấy là nước uống cung cấp nhiều loại, nhiều thứ khác nhau, không phải để cho người ta đó có đủ nước để mà sống, nhưng mà để người ta thọ hưởng trên cái việc uống. Cái ăn cũng vậy, không phải ăn để có sức khỏe là đủ, mà người ta còn tìm mọi cách để mà kích thích cái sự thọ lạc trong ăn uống. Cho nên là món ăn cực kỳ đa dạng và nhiều loại, nhiều cách khác nhau để kích thích cái sự ăn uống và thọ hưởng trong ăn uống. Cũng như người nam, người nữ khi mà có cái tình cảm với nhau để mà xây dựng gia đình, để mà có cái thiên chức làm cha làm mẹ, để cho có cái hạnh của một Bồ Tát, thì đó là phước lành. Nhưng mà khi đó người ta không phải đi thiện lương đó mà nó đi vào trong cái cao mát, thì người ta thích hưởng cái dục lạc của nam nữ, và như vậy mới đưa đến sự tà dâm. Và khi cái gì mà nó đã đi vào con đường tà, con đường lệch, con đường sai trái rồi, thì nó là cái xấu, nó là cái bất thiện, và nó có thể đưa đến cái ác. Như vậy những cái tầng cấp mà chúng ta vừa nói đó, nó từ cái xấu, từ cái sai, nó từ cái lỗi lầm, nó tích lũy những cái đó mà chúng ta không trông thấy, thì nó sẽ đưa đến ác nghiệp. Sáng nay sư cô thấy một cái tờ báo cũ, nó có đăng một cái bài báo với một cái tít rất là lớn, đó là bị bắt tại trận hại đời bé gái, cán bộ xã đã tự xử bằng thuốc trừ sâu. Một bé gái 10 tuổi và bị một cái vị hàng xóm là cán bộ đáng tuổi cha mình đã đe dọa và cưỡng bức cháu nhiều lần, đến khi cái người dì của cháu phát hiện ra, thấy tận mắt, thì người này đó đã uống thuốc trừ sâu để chết. Nhưng mà chết như vậy thì đối với luật pháp là coi như cái án này bị hủy rồi. Nhưng mà về tâm linh á, cái án này không có hủy. Tất cả những người còn sống là bé gái đó, gia đình bên nội bên ngoại của bé gái đó, vợ con của cái người mà trong cái phút tối tâm nhất đã làm những cái điều tà quấy nhất và đã trốn chạy cái tội lỗi của mình bằng cái chết của mình, nó vẫn chưa hết. Nó là cái sự nhức nhối lâu dài trong cái tâm thức những đứa con của ông, người vợ của ông, cha mẹ của ông, gia tộc của ông. Cái nỗi đau đó không có dứt được. Và liệu rằng cái người tự tử đã chết rồi, cái nỗi đau đó còn hay hết? Thưa quý vị, nỗi đau đó không ở trong thân thể, không có đau trong cái đầu, không có đau trên cánh tay, không có đau trên vai, không có đau nhất trong cơ thể, mà nó đau ở trong tâm. Nó là cái cảm thọ khổ ở trong tâm, cho nên hủy hoại cái thân xác này rồi, cảm thọ khổ chỉ tăng không giảm, cảm thọ ưa chỉ tăng không giảm. Nó thuộc về danh pháp, nó không thuộc về xả bảo. Và bây giờ chúng ta nghe cái cuộc đời của một vị thánh ni. Vị này đã đắc quả La Hán trong thời Đức Phật. Và vị thánh ni này có tên là Isidasi. Vị này khi mà đắc quả La Hán thì được Đức Phật xác chứng là một vị thánh ni trí tuệ và có biệt tài thuyết pháp. Vị này thời mà chưa xuất gia, còn ở tại thế đó, là một cô con gái nhà giàu rất là đẹp, mà nết hạnh vẹn toàn. Khi mà cô đến cái tuổi lập gia đình đó, thì cha mẹ cô mới tìm đến một cái gia đình giàu có và một cái gia đình có cái đức hạnh để mà đôi bên kết nghĩa xuôi gia. Và chồng của cô cũng là cái người thanh niên đàng hoàng tử tế. Và cô khi về bên nhà chồng là từng bước cô nương vào trong cái đời sống gia đình nhà chồng, hầu hạ chồng, lo lắng cho gia đình nhà chồng, không để sơ sót mãi mãi. Cho nên đó, cha mẹ chồng rất là thương quý cô. Nhưng mà ở với chồng một thời gian thì cái người chồng lạnh nhạt. Và cuối cùng thì vợ chồng mới nói với cha mẹ chồng rằng không có muốn sống với con nữa. Thì người mẹ chồng mới nói với con trai của mình, con không có thể tìm đâu một cái người vợ vừa xinh đẹp, vừa nết hạnh, vừa hiếu thảo như vậy. Mẹ không thấy có bất cứ một cái điều gì mà mẹ có thể chê trách con dâu của mẹ. Như vậy nó đã làm cái điều gì mà khiến cho con đó không muốn sống chung với nó? Thì cái người con trai của bà nói rằng là cô ấy không có làm một cái điều gì để phiền lòng con cả, cũng không có làm một cái điều gì mà con có thể chê trách cả, nhưng mà con không muốn sống với con cả. Thì cái người mẹ chồng không hiểu cái sự việc đó ra sao. Người mẹ chồng mới gọi cô vào, mới nói này con, mẹ thấy con vừa xinh đẹp vừa nết hạnh, lại biết chiều chồng, biết lo lắng trong cái đời sống gia đình, thì mẹ đây không có cái điều gì mà có thể chê trách con được. Nhưng mà con đã làm điều gì để cho đến đổi mà chồng của con không muốn chung sống với con nữa? Thì cái người con dâu này khóc, mới nói rằng là con đã thương chồng con với tất cả cái tấm lòng của con, và trong cái mà con săn sóc cho chồng con đó, con thấy không còn một cái chỗ nào mà con có thể không làm cả. Thì cái người mẹ nghe xong đó, mới nói với con trai của mình, mẹ thấy không có một lý do gì để mà con xa lánh vợ con cả, tại sao vậy, hãy nói cho mẹ biết. Thì cậu này nói rằng con không có điều gì để nói, chỉ có cái là con thấy con không thể chung sống với cái người này. Nếu bây giờ đó mẹ không cho con mà từ bỏ cái người vợ của con đó, thì con sẽ bỏ nhà này. Và như vậy thì cái người mẹ này đó, giữa con dâu và con trai, thì tất nhiên bà phải chọn con trai. Cho nên bà trả cái nàng dâu xinh đẹp và đức hạnh của mình trở về cho cha mẹ ruột của cô này với tất cả cái sự tiếc thương. Và khi nàng cô này trở về nhà, thì ít lâu sau đó, là cha cô mới tìm cho cô một cái nơi khác. Cái nơi này thì cái người thanh niên này đó cũng là trong gia đình gia giáo và cũng giàu có, tuy không bằng cái người chồng trước nhưng cũng thuộc vào cái gia đình gia thế. Và sau khi cưới nhau về sống chung với nhau thì cô nghĩ rằng là đối với người chồng trước, cô đã hết lòng với cái người chồng trước, thì bây giờ với cái người thứ hai này, cô lại còn phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình. Nhưng chỉ ở được có một tháng thôi, thì cái người này cũng nói y như cái người chồng trước. Và như vậy thì hai người chia tay, và cô lại trở về với cha mẹ mình. Thì vì cha mẹ cô có một đứa con gái duy nhất thôi, mà lại là rất giàu có, cho nên nhìn thấy cái cảnh con như vậy đó thì thương lắm. Nghĩ con còn quá trẻ, thôi thì mình cố gắng tìm cho con đó một cái người hôn phối nữa. Thì một hôm có một cái người thanh niên đi xin ăn đi ngang, thì cái người cha trông thấy người thanh niên này đó, tuy là đi xin ăn nhưng mà mặt mày cũng khôi ngôn tuấn tú, và xem ra cái cách của cái người là có tư cách, không phải là hạng hèn mọn. Cho nên là người cha mới nói với cái cậu mà đi ăn xin đó, nói rằng là chú có thể là chấm dứt cái cuộc đời ăn xin của mình và ở đây làm rể của tôi. Thì cái người thanh niên này nghe như vậy mừng lắm, chấp nhận ở lại và cưới cô này làm vợ. Nhưng mà chỉ sống với nhau có hai tuần thì cái người này cũng nói y như hai người chồng trước, và anh ta nói với cha vợ của mình á, con thà tiếp tục cái đời ăn xin của con còn hơn con sống ở đây rất là đầy đủ, nhưng một cái đời sống tẻ nhạt chán chường, và con không có thấy ở nơi đây có cái gì mà nó làm cho cái đời sống của con được phấn chấn cả. Thế là người đó ra đi. Con này đã trải qua ba cuộc hôn nhân tan vỡ không biết tại sao. Thì cô cứ suy gẫm hoài nó không ra được. Và cuối cùng cô nói thế này: con đường của mình đã bế tắc rồi. Một là tự tử mà chết còn hơn sống mà nó sầu muộn khổ đau như thế này, không có chịu được được. Còn con đường thứ hai nữa là xuất gia, đi vào trong ni đọa. Chỉ một trong hai con đường nữa thôi. Thì một hôm có một người đi bưng cái bình bán khất thực, mà cô trông thấy trong lòng của cô hết sức là kính quý vị như này, cho nên cô quỳ xuống đảnh lễ và xin xuất gia. Cha mẹ của cô đó chỉ muốn cô ở nhà và tìm cho cô một người chồng khác, nhưng cô nói rằng là cô không thể tiếp tục một cái đời sống hôn nhân được, bởi vì cô không có cái cách nào để mà có thể gìn giữ một cái đời sống hôn nhân cả. Cho nên bây giờ hãy để cho cô được đi tu. Và cô xuất gia chỉ có 7 ngày thôi, nhờ cái người thầy hướng dẫn tu tập. Thì xuất gia 7 ngày sau thì cô chứng đắc quả A-la-hán và trở thành vị thánh ni, tên là thánh ni Isidasi. Còn rất trẻ và còn rất đẹp. Và vị thánh ni này sau khi mà đã chứng quả A-la-hán với cái trí tuệ mà vượt trội của mình đó, thì vị này đã nhìn được tiền kiếp của mình. Tiền kiếp này đã nói lên đó vì sao mà trong cái kiếp cuối này nè đã trải qua ba cuộc hôn nhân đầy đau khổ như vậy, thì cuối cùng mới đi vào con đường tu tập và chứng đắc. Vị này nhớ lại cái tiền kiếp của mình. Cái tiền kiếp mà gần nhất đây đó là 7 cái tiền kiếp liên tục, tức là 7 kiếp liên tục cho đến cái kiếp hiện tại mà chịu cái quả này. Thì 7 cái kiếp này nó có liên quan đến cái tà dâm. Bây giờ chúng ta cứ hình dung thế này, như chúng ta vẽ một cái con đường thẳng đây, đánh một cái mũi tên đây, thì chúng ta gọi con đường thẳng này là con đường thời gian. Và nếu chúng ta đánh dấu ở một cái vị trí nơi đây á, là cái hiện tại, kiếp hiện tại. Đi theo cái mũi tên này á, là thuộc về tương lai. Đi cái này đó thuộc về quá khứ. Thì chúng ta điểm này, đây là kiếp hiện tại này. Lùi là kiếp hiện tại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tới kiếp thứ 7. Vị thánh ni này bắt đầu kể lại cuộc đời mình đó là 7 kiếp kế với kiếp hiện tại. Thì đây là 7. Thì bây giờ sư cô bắt đầu nói cái kiếp thứ 7. Mà đi ngược dòng về kiếp thứ 7, nhưng giờ mình nói thuận đi, là coi như là cái kiếp đầu tiên mà phạm tội tà dâm. Kiếp đầu tiên của 7 kiếp đó, phạm tội tà dâm. Thì cái kiếp đầu tiên này đó, thì cái vị này sanh ra đó là một chàng trai, con của một ông chủ tiệm vàng rất là giàu con. Và khi tiền của có rất nhiều trong tay như vậy đó, thì cậu ta nghĩ tới cái chuyện hưởng thụ, dùng cái tiền đó để ăn chơi. Chơi cái gì mình thích, ăn cái gì mình thích, thỏa mãn chán chê rồi, thì cậu có một cái thích đặc biệt đó, là dùng tiền của này đó để mà chinh phục những người đàn bà có chồng. Cái đó là cái niềm thú vị của cậu, là bởi vì cậu nghĩ rằng một bông hoa đã có chủ, mà bây giờ mình chinh phục được đó là coi như mình là kẻ chiếm thân. Cái đó là cái sự ngông cuồng về cái ngã của một cái chúng sinh có tà kiến. Và vì vậy cái cuộc vui của cậu là dùng tiền bạc rất là nhiều để chinh phục những cái người phụ nữ đã có chồng và đốn ngã những người phụ nữ đó cho thỏa thích. Và cậu sống trong tà dâm như vậy. Bởi vì cái tà dâm được định nghĩa đó là cái mối quan hệ nam nữ bất chánh. Cái mối quan hệ nam nữ mà chân chánh chỉ có nơi một chồng một vợ. Còn khi nào một người đang có chồng, một người đang có vợ mà gian díu với một người nam hoặc một người nữ khác thì đó là tà dâm. Khi mà một cái người con gái chưa chồng thì người con gái đó thuộc về tài sản của cha mẹ người con gái đó. Người con trai chưa vợ thì người con trai đó là tài sản của cha mẹ mình. Nếu bây giờ trai gái mà tự ý chung sống với nhau không có sự đồng ý của cha mẹ đôi bên, không có sự chấp thuận về mặt pháp luật thì đó là sự tà dâm và sự trộm cắp. Bởi vì mối quan hệ đó bất chính. Và bởi vì người con trai đã trộm cắp tài sản của cha mẹ người con gái, người con gái đã trộm cắp tài sản của cha mẹ người con trai. Cho nên những cái mối quan hệ đó nó sẽ đưa đến sự sát sanh. Khi mà có thai thì có người đã chạy trốn cái trách nhiệm của mình, cho nên người ta giết những đứa con vô tội như thế. Và ở tại Việt Nam mình đó thì cái tỷ lệ phá thai như vậy là coi như đứng hàng thứ năm trên thế giới, nhiều kinh khủng. Và sự tà dâm nó còn đi theo với sự dối trá. Tà dâm thì nó đi đến trộm cắp. Người đây là người đàn bà có chồng thì người này thuộc về chồng, người đàn ông có vợ thuộc về vợ, mà giữa hai bên gian díu với nhau thì đã phạm cái tội tà dâm và tội trộm cắp. Người đàn ông này trộm cắp tài sản của chồng người đàn bà kia, người đàn bà này trộm cắp tài sản của vợ người đàn ông kia, và cả hai đó đều phạm cái tội dối trá. Để cho lén lút quan hệ với nhau thì một bên dối chồng, một bên dối vợ, dối con dối cái, dối cha dối mẹ. Nó còn một sự trộm cắp tinh tế nữa mà chúng ta không nhìn ra, đó là cái người đàn ông hay người đàn bà đã có chồng vợ có con cái mà gian dâm với nhau đó, nó còn trộm cắp cái tình cảm của con cái và của gia đình. Nó trộm cắp thời gian của gia đình, nó trộm cắp cả tiền bạc của gia đình. Thời giờ đó đáng lẽ nói chuyện với con, săn sóc với con, lo lắng với con, thời gian đó có thể dùng cái tiền bạc đó để mà lo cho vợ cho con, lo cho chồng cho con, thì bây giờ người ta gian díu và người ta dũng trộm với nhau. Cho nên là cái giới tà dâm đã phạm thì phạm luôn giới trộm cắp, phạm luôn cái giới dối trá. Và nếu mà người ta có phá thai nữa thì phạm luôn cái giới sát sanh. Và nếu người ta u mê, người ta chìm đắm trong cái dục lạc của tà dâm như vậy thì giới thứ năm cũng phạm luôn. Cho nên á, cái người này trong cái tiền kiếp đó chìm đắm trong cái niềm vui mà ta gọi là ăn dụng trộm, uống dụng trộm, lén lút dụng trộm, tâm tối như vậy mà thích thú thọ hưởng như vậy, kéo dài ở trong tâm, sự ô nhiễm nó tràn ngập ở trong tâm mà không thể, cho đến khi thân hoại mạng chung thì cái kiếp kế tiếp theo, cái phạm tội tà dâm thứ nhất, chúng ta nhìn cái quả đây. Sau khi cái cậu công tử này chết rồi đó thì tái sanh vào địa ngục. Cái địa ngục mà dành cho những người phạm giới tà dâm, đó là địa ngục APC, một cái đại địa ngục nó chìm sâu ở trong tâm tối. Và sau khi đó thoát ra khỏi được cái địa ngục này rồi đó, thì cái cậu công tử này đó mới tái sanh vào trong cái cõi súc sanh. Cõi súc sanh này đó, thì cậu công tử này sanh ra làm con khỉ đực. Mới sanh ra có 7 ngày thôi thì bị con khỉ chúa, không biết nó tức giận cái gì đó, là nó cắn luôn cái bộ phận sinh dục. Và sau đó con khỉ con này chết. Khi con khỉ con này chết thì trong cái kiếp thứ tư kế tiếp đó, nó tái sanh ra làm một cái con dê đực. Mà cái con này, con dê đực này bị mù mắt, con dê đực này nó bị què chân. Và về sau đó thì cái con dê đực này nó bị cắt cái bộ phận sinh dục của nó, và nó bị mủ máu dòi bọ như vậy, và nó đau nhức kéo dài trong 12 năm nó mới chết. Trong cái kiếp thứ ba kế tiếp đó, thì khi mà con dê đực này nó chết rồi đó, thì nó tái sanh làm con bò đực. Nó có cái bộ lông màu nâu, và đến 12 tháng tuổi thì cái con bò đực này nó bị thiến. Sau khi nó thiến, bị thiến rồi đó, thì nó phải kéo cày, nó phải kéo xe ngày đêm rất là cực khổ. Và rồi cuối cùng đó, nó bị bệnh, rồi nó mù mắt, nó chết. Khi người ta không có con mắt để nhìn thấy chánh pháp, người ta chỉ thấy cái dục lạc của tà dâm che khuất, thì cái quả trổ sắc nó phải mù, vì tà kiến ở trong tâm nó không cho chúng ta thấy nữa, cho nên nó phải mù mắt. Và khi con bò đực này chết rồi đó, thì nó lại tái sanh được làm người, nhưng mà người ái nam ái nữ. Vì thấy cái quả của tà dâm kinh khủng không? Và để người ta phải sống khổ sở đó, trong một cái đời sống sinh lý nam nữ, không biết là đàn ông hay đàn bà. Mà khi người ta không tỉnh ra nữa đó, thì nó lại thoái đoạn ngược trở lại. Rồi bây giờ chúng ta xem tới cái kiếp thứ bảy, là cái kiếp mà kế cái kiếp hiện tại. Cái người này mà bị tan vỡ hôn nhân 3 lần đó, thì cái kiếp này cái con bò, cái người ái nam ái nữ này sau khi chết rồi đó, thì tái sanh làm con gái của một gia đình giả chiếu. Nhưng mà gia đình này đó, nó lại nghèo đói, rồi nó nợ nần, cho đến khi con gái này 16 tuổi đó, thì bị cái người chủ nợ đó bắt về làm tôi tớ. Bắt về làm tôi tớ trước đó nữa. Nhưng mà khi đến 16 tuổi đó, thì con trai của ông chủ đó mới thấy cái người tớ gái của mình lớn phỏng phao lên, xinh đẹp, cho nên mới bắt cái cô này làm cái người thiếp của mình. Thì khi cô ta được làm cái người thiếp của ông chủ đó, thì cô ta muốn sử dụng cái tuổi trẻ của mình, sử dụng cái nhan sắc của mình, và sử dụng cái lưỡi của mình đó, để thay đổi cái vị trí của mình trong cái ngôi nhà này. Cái người đàn ông này có cái phước báo đó, là có một cái người vợ rất là đoan chính, rất là hiền thục. Khi thấy cái người chồng mình đó có thêm một cái người thiếp, thì người này cũng chịu đựng, không có nói gì cả. Nhưng mà cái cô gái này rất là quá quánh, cho nên á là cái cô gái này ngày đêm bằng mọi cách đó, rỉ bên tai của cái người chồng của mình đó, làm thế nào để đuổi cái người vợ cả ra đi trong đói khát, trong lang thang. Và người đàn ông si mê này đó đã làm theo lời của cô gái trẻ này, cho nên là đuổi cái người vợ hiền thục của mình ra khỏi nhà, không có chút sống tư. Và chính vì vậy mà trong cái kiếp hiện tại này, thì cô này do cái phước báo nhiều đời đã sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, nhưng mà cuối cùng lập gia đình, gặp được người tử tế mà vẫn không có sống được, và người ta bỏ mình không biết tại sao. Đó là cái quả của sự tà dâm trả rất đắt. Cho nên người ta chỉ vui trong một phút mà người ta khổ không biết bao nhiêu kiếp thì không có ai nhận ra. Và trong cái xã hội mà nó càng thoái rõ chừng nào thì người ta nhìn cái chuyện tà dâm đó là bình thường. Thưa quý vị, không có bình thường. Tất cả những cái sự tham đắm, mà nhất là thọ hưởng một cái dục lạc thấp hèn nhất, thì nó phải đi vào trong cái đời sống thoái rõ. Và tà dâm á, không phải chỉ có bao nhiêu đó, giữa chồng vợ cũng có tà dâm. Khi cái người vợ trong thời kỳ thai sản, trong lúc người vợ ương yếu bệnh hoạn, trong lúc cái người vợ có cái tâm trạng không vui mà bị người chồng bắt buộc như là cưỡng bức, thì đó là cái người đàn ông đó phạm tà dâm với vợ. Và tà dâm còn phạm nữa, rõ ràng nữa, là khi cái người vợ mang thai thì chồng và vợ đều muốn phá thai. Đó là quả của tà dâm trong quan hệ chồng vợ. Cho nên tà dâm này, cái điều bất ngờ nhất quý vị phải nhận ra là tà dâm đó có trong đời sống hôn nhân mà được gọi là hợp pháp, được gọi là chân chính. Thì khi cái sự thọ hưởng của người ta lơ là, thì mối quan hệ chồng vợ không còn sự chân chính nữa mà là sự tà dâm. Cho nên á, không phải chỉ có những cái quan thai mới bị cha mẹ nó giết, mà cái người có chồng có vợ hẳn hoi vẫn phá thai, vẫn phạm vào trong giới sát. Và người ta không hiểu rằng trong cái giới sát này, sát hại một con người là kinh khủng nhất. Mà khi chúng ta đó sát hại một người mà người đó còn có thể chống đỡ, người đó còn có thể khóc la được, người đó còn có thể la hét lên được đó, thì cái tội nó còn nhẹ một chút xíu. Còn chúng ta tấn công vào một người mà một cái chúng sinh đó quá ư là bé bỏng, không thể kêu lên một tiếng, không thể rơi được một cái giọt nước mắt, không thể cửa quậy để chống cự, mà chúng ta súng nhau đó làm cho tan da nát thịt, không hề có một chút xót thương. Tội này lấy gì mà gột rửa cho hết? Quý vị đọc trong truyện kinh sách, người Đông Phương chúng ta nói rằng đó, là giữa hai bên mà chiến đấu với nhau đó, thì cái bên kia mà đã ngã ngựa rồi thì bên này không có cầm đau thương mà giết người ngã ngựa, cầm kiếm cầm cung á, hai bên trên lên ngựa đánh nhau, mà một người ngã ngựa rồi người kia không giết. Đó là cái anh hùng mã thượng, cái đó là cái nhân cách. Còn khi cha mẹ giết con, giết như vậy, thì chúng ta có thấy rằng nơi cái tâm của mình là nó khởi lên cái ác đến cực điểm không? Mà chúng sinh đó không phải là người xa lạ, một cái người đã có duyên kiếp với nhau nhiều lắm rồi. Đến đây không phải tình cờ, đến đây là do có nối kết, có hẹn hò với nhau, hẹn đến chơi rồi, hẹn đến ở với nhau rồi, hẹn để sống với nhau rồi, hẹn để chia sẻ ngọt bùi với nhau rồi. Tại sao bây giờ người ta tới như cái lời hẹn lúc thì mình súng nhau mà giết người ta? Như vậy đâu phải chuyện tà dâm và chuyện sát sanh chỉ có ở ngoài luồng dòng vợ mà nó còn ở trong luồng của dòng vợ luôn. Phải nhận thức những cái điều mà chúng ta thấy như là rất thường, nhưng thật sự về tâm linh không có phải là thường, mà là một cái điều khủng khiếp. Chúng ta hãy nghe một cái câu chuyện thứ hai trong kinh. Câu chuyện này nói thế này: Vua Basen Nadi Kosala một hôm đó cởi một cái con bạch tượng, tức là một cái con voi trắng, trang phục rất là đẹp đẽ uy nghi, cùng với tất cả những cái người hầu cận đi trong cái khuôn viên của cái kinh thành đó để mà biểu diễn cái quay lực của mình. Thì khi mà đi như vậy thì đức vua mới nhìn ngó phố phường, thì trên cái lầu kia có một người đàn bà rất là đẹp đã khoác cái màn để nhìn xuống cái đoàn diễn hành của đức vua. Thì cùng một lúc đó, đức vua ngẩng lên thì trông thấy cái người đàn bà thật là xinh đẹp, và trong lòng của vua đó khởi lên cái ái dục. Sau cái cuộc diễu hành đó đi về hoàng cung thì vua mới nói với cái người cận thần biết người đàn bà đó là ai không, thì vị cận thần này nói biết. Đức vua nói rằng ta muốn nhà ngươi đó nhanh chóng đem cái người đàn bà đó về cho ta. Vị hầu cận này nói rằng nhưng người này đã có chồng rồi. Đức vua cùng những người hầu cận đó bàn bạc làm cái cách nào mà có thể chiếm đoạt cái người vợ này vĩnh viễn được mà không có lộ cái sự gian ác của mình ra. Hai bên bài vô sắm kế để cho người chồng đi vào trong chỗ chết mà không có ai có thể phát hiện ra tội ác của nhà vua và cái viên quan cận thần này, và phải cài cái bẫy như thế nào để cho cái người đàn bà này có thể lọt vào tay vua một cách êm ái. Câu chuyện này rất dài, có nhiều rồi sẽ kể cho quý vị nghe. Bữa nay sư cô không có muốn nói đến cái phần đó mà nói đến cái phần khác. Thì khi như vậy đó, nhà vua sau khi mà bài mưu sắp kế cùng với quan cận thần rồi đó, thì vô cái phòng riêng của mình nghỉ ngơi đó, thì vua cứ trầm trọng lại nhớ cái khuôn mặt của cái người phụ nữ xinh đẹp đó, mà trông cho mau đến trời sáng để cho cái người cận thần đó đúng như mưu kế sẽ đem cái người đàn bà này về đến cho mình. Cho nên cái lửa dục đốt trong tâm cả đêm như vậy không có ngủ được. Thì trong lúc trằn trọc vậy đó thì đức vua mới nghe rất là rõ ràng trong cái đêm thanh vắng có bốn cái tiếng kêu như thế này. Bốn cái tiếng kêu đó mới kêu lên là bốn tiếng kêu đó là kêu lên là chữ đầu tiên đó là nói là yu sa na so, yu sa na so. Chị nghe được cái tiếng đó thôi mà nó kêu lên như là cái tiếng rên xíu vậy. Thì trong đêm thanh vắng vua cực kỳ sợ hãi, không biết đây là cái tai họa gì xảy đến cho mình. Cho nên là một phần thì lửa dục đốt, một phần thì sự sợ hãi nổi lên. Cho nên là sáng sớm thì vua mới triệu tập một cái người bà la môn tư tế, tức là người chuyên môn mà cúng tế đó, và rồi mới thuật lại cái câu chuyện đó cho vị bà la môn nghe. Và mới hỏi cái vị bà la môn đó đó, cái này là trẫm nghe thật sự, nghe rõ ràng, không có ngủ, không có chiêm bao. Như vậy đây là cái gì? Tại sao giữa hoàng cung lại có cái tiếng kêu lạ lùng và thống khổ như vậy, rên xiếp như vậy, làm cho trẫm bất an và cực kỳ sợ hãi? Thì cái viên bà la môn tư tế mới nói thế này: đây là tai họa rồi, tâu đức vua, đây là tai họa rồi. Cái này có liên quan đến mạng sống của đức vua. phải mau mau mà giải trừ, không có để chậm trễ được. Thì Đức Vua mới hỏi bây giờ giải trừ bằng cách nào. Thì vị Bà La Môn này mới nói là bây giờ Đức Vua nó phải làm cái lễ tế thần. Sau khi mà thần nhận cái lễ vật của Đức Vua rồi đó, thì cái mạng của Đức Vua mới đi. Thì Đức Vua nói bây giờ lễ tế thần là phải làm cái gì. Thì vị Bà La Môn mới nói thế này: bây giờ nhà vua phải chuẩn bị thứ nhất là 100 con voi, 100 con ngựa, 100 con bò đực, 100 con bò cái, 100 con dê, 100 con lừa, 100 con ngựa giống, 100 con cừu, 100 con gà, 100 con heo, và đặc biệt là 100 con trăng đồng trinh, 100 con gái đồng trinh. Tất cả đều đem ra giết để tế thần. Thì như vậy cứu được mạng sống của Đức Vua. Nói rằng là chuyện đó không có khó gì. Nhưng mà khi cái tin này nó bay ra khỏi hoàng cung trời đó, thì tất cả dân chúng đều khóc than. Người ta sẽ mất con trai, người ta sẽ mất con gái, đàn gia súc của người ta sẽ mất trong cái buổi lễ tế thần này. Và khi hoàng hậu Malika nghe cái tiếng khóc than của dân chúng trong kinh thành như vậy đó, thì mới hỏi, nghe cái tin đó thì hoàng hậu không có tin. Hoàng hậu mới đến gặp Đức Vua và mới hỏi Đức Vua đó, có phải là Đức Vua dự định làm cái lễ tế thần mà nhiều súc vật và con người đến như vậy phải không? Đức Vua nói phải. Hoàng hậu mới hỏi đó, vì sao mà phải làm cái lễ tế thần khủng khiếp như vậy? Thì Đức Vua mới nói rằng là trong đêm vắng mà ta nghe rõ ràng cái tiếng kêu than như vậy đó, thì vị quan tư tế nói rằng đó, cái đó là ảnh hưởng tới cái sanh mạng của ta, cho nên phải làm lễ tế để mà ta đây mới thoát khỏi cái chết. Hoàng hậu Malika nói là tâu Đức Vua, có khi nào mà Đức Vua nghe nói rằng đó, để bảo vệ cái mạng sống của mình đó, thì mình phải sát hại chúng sanh khác thì mới đem lại cái phước nào bảo vệ mạng sống mình hay không? Thì Đức Vua trả lời không được. Không thể nào người ta làm cái điều ác để hưởng phước lợi, không thể nào giết hàng ngàn cái sinh mạng như thế này. Cái nghiệp sát sanh đó làm sao có thể tạo phước để mà mình được giữ cái mạng sống của mình? Cũng như đó, khi cái người đời sai lầm á, là hôm nay cái ngày mừng đáo tuế hoặc mừng thọ 70, 80 của ông bà cha mẹ của mình á, thì đặt con heo quay. Có khi là 10 bàn ăn thì 10 con heo sữa, mà 100 bàn ăn thì 100 con heo sữa. Chưa kể những cái con gà, con vịt, những cái con vật khác chết để mừng cái lễ thượng thọ hay mừng cái lễ thọ của ông bà cha mẹ của mình. Phước đông mà mình. Hôm nay là ngày sinh nhật đứa con trai, đứa con gái yêu quý của mình, thì cũng là cái ngày mà súc vật phải chết để mừng cái buổi sinh nhật đó. Phước ở đâu? Hay là chồng chấp cái nghiệp sát sanh cho cha mẹ ông bà của mình, cho con trai con gái yêu quý của mình? Phước ở đâu? Hay là chồng tội? Mình có nhìn thấy ra, nhìn ra hay không? Khi mà nghe hoàng hậu nói như vậy thì Đức Vua chùn bước. Bởi vì không thể nào chúng ta có thể nhận được phước báo khi bàn tay chúng ta dấy máu, làm tổn thương đến sinh mạng của người khác, làm cho người khác phải khổ đau, phải chết chóc để mà tạo nên cái niềm vui và cái phước báo cho mình. Chuyện đó không bao giờ rồi, không bao giờ xảy ra. Gieo xuống một cái quả mà làm thương tổn đến mạng sống của người khác thì chúng ta đây phải nhận một cái quả thoái đọa vô cực khổ đau, không hề có phước. quý vị có cái dịp đến với viện thì quý vị thấy là những cái ngày mừng thọ cho ông bà cha mẹ, ngày lễ sinh nhật cho con cái đó, người ta đem vào thiền viện. Ngày đó đó người ta cúng dường cái buổi cơm cho toàn thể trong thiền viện, người ta làm lễ trai tăng cho chư tăng ni ở trong thiền viện. Và cái ngày đó người ta thỉnh Tam Tạng Pháp Sư đến thuyết pháp. Ở bên Miến Điện có 6 vị gọi là Tam Tạng Pháp Sư, là thuộc hết Tam Tạng kinh điển, và thỉnh những vị đó đến thuyết pháp cho toàn thể thiền viện, gia quyến và bạn bè trong thuyết đây. Và như vậy người ta hồi hướng cái phước báo đó cho cái lễ mừng thọ ông bà cha mẹ, cho cái lễ sinh nhật của con cái và tất cả những người trong thân quyến cũng như bạn bè đi dự cái ngày lễ đó đều nhận được phước báo coi như món quà cao quý nhất. Đó là việc làm hết sức đúng đắn, bởi vì thỉnh Tam Tạng Pháp Sư giảng pháp mà người ta nghe một cái lời pháp mà người ta bỏ được những cái phiền não, bỏ được những cái sai lầm của người ta, phước cực kỳ lớn. Một ngày hôm đó không có rượu mà là thức ăn đem sức khỏe đến cho những người thiền sinh tu tập, đem sức khỏe đến cho tăng ni, thì phước làm đó không những cái người ở tại thế được hưởng mà tất cả cửu quyền của thí chủ đều được hưởng đó. Đó là việc làm đúng đắn. Tại sao chúng ta không đi làm mà cứ mỗi một cái dịp mừng lễ lộc, mỗi cái dịp vui là mỗi cái dịp tạo nên ác nghiệp. Cho nên chúng ta nghe cái lời dạy ở trong kinh điển này để chúng ta thức tỉnh, chứ không phải chúng ta nghe để nghe như một câu chuyện cổ tích. Nên đức vua nghe hoàng hậu nói thì đức vua trùng bước lại, và đức vua hỏi hoàng hậu: vậy thì bây giờ trẫm phải làm sao? Trong lòng trẫm rất là lo sợ. Thì hoàng hậu Malika có nói là: chúng ta hãy đến gặp đức bổn sư để mà đức bổn sư có thể giúp cho chúng ta thấu rõ được điều này, để cho hoàng thượng đó bớt lo sợ. Thì đức vua nghe lời hoàng hậu, cả hai đi đến thỉnh lễ đức bổn sư. Và đức vua kể lại vào đêm hôm đó đức vua đã nghe như thế nào, và cái đó ảnh hưởng đến đức vua ra sao. Thì đức Phật mới nói thế này, đức Phật mới nói là bốn cái âm thanh mà đua xa la số đó, đó là tiếng rên xiết của bốn cái kẻ sống ác bị đọa trong địa ngục rất là lâu dài. Và bây giờ khi có cơ hội đó trồi lên cái miệng của cái cửa địa ngục đó, mà cái địa ngục của dầu sôi đó, thì cái kẻ này chỉ nói được có một chữ thôi, tức là người này muốn nói hết cái ý của mình, mà thành ra như một cái câu kệ, thì bây giờ nói được có một tiếng là sống xuống rồi. Và cái bốn cái người này đó, đức Phật mới nói là trong tiền kiếp đó, bốn người này là bốn anh em ruột sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có. Thì bốn cậu công tử này đó sống rất là hòa thuận với nhau, anh em vui vẻ với nhau đó. Thì bốn người này ngồi lại mới nói rằng: cha mẹ của mình rất là giàu, bây giờ mình phải hưởng chứ, vậy thì bây giờ tiền của này đó mấy anh em mình làm gì? Thì mấy anh em mới nói nè: bây giờ mình là ăn cho nó ngon đi, cái món gì mà nó ngon nhất đó, thì mình kiếm tới mình ăn. Mấy người kia nói: đúng. Rồi người này nói: không phải mình chỉ ăn ngon mà phải nấu nướng làm sao đó, nó rất là đặc biệt cộng kỳ, thế gian này ít có được, bởi vì mình giàu có mà. Thì mấy người kia mới nói: đúng. Bây giờ người này nói: ăn ngon nấu nướng cầm kỳ cũng chưa đủ, cái gì có thể làm cho mình vui vẻ hơn? Đó là rượu chè. Tại sao mình không dùng? Rượu rất là ngon mà, dùng đi. Mấy người kia cũng nói: đúng đó, tán thành. Thế là bốn anh em cứ ăn uống nhậu nhẹt say sưa suốt ngày như vậy. Thì đến một thời gian rồi đó, thì có người cũng phát hiện ra là như vậy chưa đủ, nó còn một món nữa chưa hưởng, đó là sắc dục. Thì khi mà sắc dục thọ hưởng rồi thì người này lấy như vậy cũng không có thấy cái gì mà nó hấp dẫn đó. Đàn bà con gái mà có chồng rồi dễ dụ hơn là con gái chưa chồng, nhất là mình tiền của nhiều, quà cáp nhiều thì chinh phục được. Thì những người khác nghe xong, ba người còn lại nghe xong mới nói đúng. Cho nên là cùng nhau dùng tiền của đó để đi kiếm những người phụ nữ có chồng ham vui. Những người phụ nữ mà không có đứng vững trong cái đời sống hôn nhân thì bây giờ tiền bạc và trai trẻ này đốt ngã. Cho nên là bốn anh em đó cùng nhau hiệp lực và vùi trong cái sự thọ hưởng cái tà hạnh trong dục lạc và tà dâm trong suốt cái kiếp sống của mình. Cho đến khi thân hoại mạng chung thì người này bị đọa vào cái địa ngục tà dâm, là cái địa ngục mà hồi nãy có nói đó, là địa ngục ACV. Cái địa ngục này đó, cái thời gian của nó đó, cái thời gian mà ở trong địa ngục đó, là nó kéo dài giữa hai thời kỳ Đức Phật, thời kỳ Đức Phật Kassapa và thời kỳ Đức Phật Gautama. Nó ở trong cái địa ngục này dài cho đến như vậy. Và sau khi rời khỏi cái địa ngục này rồi đó, thì do cái ác nghiệp nó vẫn còn dương dứt lại, cho nên đây bốn người này đã tái sanh ra trong cái địa ngục dầu sông. Mà thường quý vị đi coi trong những cái chỗ mà người ta làm các cái tầng địa ngục á, thì người ta để cái chảo dầu sôi, chứ thực ra không phải chảo dầu sôi mà nó là địa ngục dầu sôi. Thì tất cả những cái chúng sinh khi mà rơi vào trong cái địa ngục dầu sôi đó, thì những cái chúng sinh này giống như những cái hạt gạo mà bỏ trong một cái nồi cháo mà nhiều nước vậy đó, thì nó cứ sôi bung lên rồi nó trào xuống, nó cứ theo cái độ sôi đó mà nó đưa lên trào xuống. Thì là trong cái địa ngục này mới tính như thế này, từ dưới cái đáy của địa ngục mà đi lên cho tới cái miệng của địa ngục đó, thì cái thời gian từ dưới đáy mà lên được cho tới miệng đó thì nó kéo dài 30.000 năm, nó bị nấu sôi vậy. Và từ cái miệng của cái địa ngục này đi xuống trở lại cái đáy này 30.000 năm. Thì như vậy bốn cái người này đó ở trong cái địa ngục dầu sôi đó cứ trồi lên được thì nó hạ xuống, trồi lên được hạ xuống, một lần trồi lên và hạ xuống 60.000 năm. Và khi á mà trồi lên được trên mặt đó thì bốn anh em thấy mặt nhau muốn nói với nhau mà nói không được, chỉ nói được có một cái chữ đầu thôi, trừng tắt liền chìm xuống. Bốn cái chữ đó như hồi nãy là có nói với chữ cái gì đó, là chữ du sa na so, chỉ nói tới đó thôi. Bốn anh em cứ trồi lên rồi nói được cái đó rồi thôi, rồi nó cứ động lại cái tiếng than khóc đó, khổ sầu đó mà không có diễn tả. Thì Đức Vua mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, như vậy là bốn người này muốn nói cái gì? Thì Đức Thế Tôn nói, những người này nói thế này đây, vì cái thời giờ mình ít cho nên là chúng tôi không thở hết bài kệ, nên đọc cái câu đầu. Cái chữ du này đó là nó bắt đầu từ cái câu kệ đầu tiên mà chúng ta đi đó, là su vi chi ta ma chi vim ha che sắc tế ra đa tam ha se vi cha ma ni su bồ chi su di văn na cam mô at ta nhô. Và cái bài kệ này được dịch ra thế này: tạo ác nghiệp một đời, có của chẳng thi ân, tài sản dù ức triệu không cứu nổi mạng thân. Tức là khi mà có cái thời gian cực dài ở trong địa ngục như vậy, bị nung đốt, bị khổ đau như vậy, thì một trong bốn anh em đã nhận thức ra được và nói như vậy. Tức là sống một cái đời mà không có gieo được một cái thiện lành gì cho thế gian cả, mà chỉ những thọ hưởng và thọ hưởng sai lầm như vậy đó, thì bây giờ cái tài sản này đó, dù có muôn ước triệu đi nữa đó, vẫn không cứu được cái khổ đau khi đó ở trong địa ngục. Đó là cái lời mà một trong bốn anh em muốn nói với những người anh em mình, để mà cùng nhau hiểu biết mới có thể thoát khỏi cái điều còn khổ đau này. Và cái người thứ hai nói chữ xa từ chấm dứt, thì nó bắt đầu chữ sắc thi vasara hasasini. Cái này nó còn 400 nữa mà thôi, sư cô chỉ đọc một câu đầu để cho quý vị biết thôi. Và cái bài này được dịch ra như thế này: 60.000 năm dài tạo tác bao nhiêu ăn, địa ngục luôn nóng sôi, biết bao giờ được thoát. Cái này nói thêm vậy. Cái đời này mà quý vị thấy một cái người tài năng điển hình ví dụ vậy, có những người họ tà dâm á, có ngừng lại. Có những người tà dâm không ngừng lại. Ví dụ như một người chồng luôn luôn là tìm một cái người đàn bà khác, nhưng mà khi cái người vợ đó khám phá ra thì ông ta chấm dứt. Nhưng vài tháng sau lại có một người khác, rồi khám phá ra là có một người khác, và nó liên tục không dứt như vậy. Thì không phải đời này mới phạm tà dâm, mà nhiều kiếp đã sống trong tà dâm. Như vậy những bà vợ hãy nhận ra cái điều này, để hỏi mình có nên cộng nghiệp với kẻ tà dâm không. Hãy suy nghĩ kỹ là có nên không. Hoặc là một cái người đàn bà lan chạ hết người này tới lan chạ người khác, người đàn ông sẽ tự hỏi ta có nên cột đời ta vào kẻ lan chạ tà dâm không. Bởi vì nó sẽ luân hồi trong nhiều kiếp. Và chúng ta có muốn ở trong địa ngục đầm sôi không? Nếu một ngày nào đó ta không bình tĩnh được, ông ăn giả thì hòa ăn len. Ngày nào ta không bình tĩnh được, ác nghiệp sẽ xảy ra. Ta có nên dừng bước từ ngay bây giờ không? Hay là chúng ta tiếp tục một cái sự khổ đau mà chắc chắn ác nghiệp sẽ xảy ra? Xem lại. Cho nên đó, khi nào người ta ở trong cái cùng cực của khổ đau rồi đó, mà người ta mới có thể đó thấy cái giá của mình trả quá đắt. Bây giờ tới cái chữ na. Chữ na đó là nathi anto kato anto. Còn ba cái câu nữa, nhưng mà hơi nói tiếng Việt cho quý vị biết. Cái chữ này là đầu của một cái câu nói, muốn nói thế này: chẳng có ngày được thoát, thoát làm sao có được, do xa xưa mình đã gây bao điều khổ trường. Tức là những cái gì mà mình gieo xuống trong thỏa thích, trong thọ hưởng, bởi vì quá giàu, bởi vì được hưởng như vậy, và khi mình hưởng như vậy đó, mình thích thú trong sự thọ hưởng đó, mình chìm đắm trong sự thọ hưởng đó, mình đâu có muốn thoát ra. Cho nên bây giờ đó, muốn thoát ra không biết làm cách nào để thoát ra, vì cả một cái cuộc đời không có gần với sự thiện lương. Bây giờ quý vị đọc trên báo, quý vị ra thấy là khi mà công an nó bắt ra đó, thì những người thuốc lắc, những người mà quan hệ nam nữ đó không còn là con người, mà nó cũng không có được như cầm thú. Cầm thú quý vị thấy đó, có khi đó hai con nó chung sống với nhau như con chim bồ câu chứ, chung sống với nhau như con én nó sống với nhau vậy. Nó lạc một con là nó chung thủy dữ. Cái này nó không được như súc sanh, đừng nói như con người, bởi vì nó quan hệ nam nữ không cần biết mặt nhau mà không biết đó là. Và nó tập thể nó lan chạy như vậy thì thì cứ nhìn cái mà nó gieo ngày hôm nay thì nó có thể tái sanh được làm súc sanh không? Không có. Như vậy mang một cái thân người để tạo nên một cái ác nghiệp, hủy hoại cái kiếp người của mình, hủy hoại cái huệ mạng của mình, và chính mình đó, đẩy mình đi xuống cái địa ngục, không có thoát ra được, không biết cách nào để thoát được. Cho nên con người khi còn sống ở thế gian đó, phải biết cái phước lớn mà chúng ta được làm người. Chúng ta nên tiếp tục cái phước lớn của mình là hãy gieo xuống cái điều thiện lành, phải thu thúc lục căn, phải giữ hạnh lành trong sự thọ hưởng những cái phước báo của mình, chứ không thể tà hạnh trong dục lạc. Bởi vì đó là con đường làm cho chúng ta không có thể giữ được cái thân mạng của một con người, và cái đường tái sanh khó mà trở lại làm được. Bây giờ cái chữ thứ 4 đó là chữ sô, đó là cái chữ bắt đầu bằng cái câu nói sô ha nhu na y tô găm qua. Còn ba câu nữa thì câu này dịch đây: xin hứa chắc từ đây nếu được tái sanh làm người, quyết bố thí và trì giới, làm việc thiện đời đời. Bốn anh em muốn nói với nhau, muốn nhắc nhở với nhau, muốn chia sẻ với nhau mà không nói được. Cho nên đó, lòng nào trồi lên thì cũng chỉ nói trong sự thống khổ mà thôi. Bởi vì không diễn tả được, không nói với nhau được, không có thể liên kết với nhau được để mà cùng nhau ra khỏi cái địa ngục. Khi Đức Vua nghe xong cái lời của Đức Bổn Sư giảng như thế, thì Đức Vua thấy rằng mình đang muôn toan để mà rơi vào trong cái bẫy của sự tà dâm. Cho nên là vua giật mình sám hối, và vua nói với trong tâm mình là hãy chấm dứt sự tà dâm. Và Đức Thế Tôn đọc thấy trong tâm của Đức Vua như vậy, cho nên là Đức Thế Tôn giảng tiếp một cái bài kệ, đó là bài Kinh Pháp Cú số 60, có nói là: đêm dài cho người mất ngủ, đường dài cho khách lữ hành, luân hồi dài cho kẻ si không biết đến chánh pháp. Như vậy phước lành của tất cả chúng ta là tuy chúng ta không còn Đức Phật để mà gần gũi, để mà hưởng cái phước lành do Đức Phật đem đến cho chúng ta, nhưng mà giáo pháp còn đây. Chúng ta có thể biết đến được giáo pháp, và giáo pháp này đang ở nơi trong tâm của mỗi chúng ta. Bởi vì chúng ta đã quy y, chúng ta đã nói rằng nương theo Phật, quy y Phật là chúng ta nương tựa vào cái trí tuệ sáng suốt của chư Phật. Chúng ta quy y pháp là chúng ta nhớ rằng chúng ta sống khi chúng ta cần phải ứng xử với đời sống, chúng ta ứng xử theo lời dạy của chư Phật. Đó là chúng ta sống trong giáo pháp, nương tựa nơi giáo pháp. Và quy y tâm là chúng ta đi nương tựa vào bậc thánh tâm, nương tựa vào phàm tâm hướng thượng. Và tâm đoàn này, tâm đoàn già này chính là cái chỗ cuối cùng chúng ta sẽ ở nơi đây. Cho nên gọi là quy y tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Và tất cả chúng ta đây đều đã có thọ giới, giới thấp cao khác nhau nhưng đều thọ giới, giới ở trong tâm chúng ta, giới chúng ta thực hành hàng ngày. Và như vậy nếu chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thoát khỏi bốn con đường khổ. Không phải quy y thọ giới là chúng ta thoát khỏi con đường thoái đọa, mà quy y thọ giới mới là bước đầu tiên. Cái bước mà chúng ta hành giới và chúng ta thành giới mới là con đường ngăn chặn cái ác nghiệp của chúng ta. Và và đó là nó đóng lại được cái cánh cửa luân hồi trong trong cái bốn cái con đường khổ. Và như vậy mỗi một giới là một cái vòng tay thương yêu của chư Phật, mỗi một cái giới là tình thương, mỗi một cái giới là từ bi. Cho nên nói rằng khi chúng ta thọ giới, chúng ta hành giới và thành giới được, đó là đại bố thí. Trong khi chúng ta bố thí bằng tiền của, bằng vật thực, bằng tài sản, bằng cái sức lực của chúng ta đó, thì vẫn không bằng chúng ta đây giữ giới, chúng ta hành giới, chúng ta thành giới, đó là đại bố thí. Cầu mong chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát hộ trì cho chúng ta, những người đã có giới ở trong tâm, chúng ta có đủ cái sự sáng suốt, cái nghị lực để chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới và thành tựu được giới, đó là xứng đáng người con Phật. Nam mô Bổn Sư. Rồi, hôm nay có cái câu hỏi ngắn này, chúng ta giải xong câu hỏi ngắn này thì quý vị về chỉ xin cho hỏi những người phụ nữ ăn mặc hở hang thì phạm tội gì, có quả báo không? Vì họ bảo rằng khi mặc những bộ đồ hở hang họ chỉ thấy đẹp chứ không nghĩ gì cả. Chỉ có những người đàn ông nhìn họ và có những ý nghĩ bậy bạ thì mới có tội. Bây giờ xin hỏi nha, quý bà làm đẹp để làm gì? Thứ nhất là để cho thỏa mãn cái sự ưa thích cái đẹp của mình. Tại vì mình thích mình đẹp thì mình ăn mặc mình sửa soạn cho nó đẹp, cái đó là trước nhất cho đã. Nhưng mà cái đẹp tại sao phải hở hang, tại sao có những cái phần kín đáo thì mình lại muốn cho nó lộ lỗ ra nửa kín nửa hở để cho người ta phải chú ý đến? Và nếu mình hỏi thêm câu hỏi nữa, cái người nữ mà nhìn một cái người nữ ăn mặc hở hang và quyến rũ như vậy đó, thì cái người nữ kia có bị cái dục phát sanh không? Như vậy nếu không phải thì ai là cái người khởi cái dục phát sanh lên? Thì trong kinh có nói thế này: không có sắc nào, không có sắc nào quyến rũ người nam cho bằng sắc người nữ, không có sắc nào quyến rũ người nữ cho bằng sắc người nam. Trong cái mùa giao phối thì có những cái con vật nó phát ra cái mùi hương mà nó có thể bay xa trong phạm vi từ 1 cây số đến 3 cây số để nó chiêu dụ cái những cái con vật mà cùng loại nhưng khác giống với nó. Có những cái con nó phát ra cái tiếng kêu để nó kêu gọi cái con khác giống của nó. Hoặc là quý vị thấy cái con công được khi nó xòe ra nó múa thật đẹp như vậy để nó quyến rũ con công cái. Như vậy cái người nữ này xòe cánh ra cho đẹp để quyến rũ người nam chứ quyến rũ ai, thấy đẹp không? Cho nên á là cái vẻ đẹp của cái người nữ đó rất là đa dạng. Nhưng mà nói chung đó, khi đứng trước cái đẹp thì người ta có khởi lên 2 điều. Một cái đẹp mà người ta nhìn để người ta chiêm ngưỡng và ta thấy trong lòng của người ta cái thiện mỹ nó phát sinh. Có cái đẹp mà khi người ta nhìn thấy thì những cái dục vọng xấu xa của người ta khởi lên. Như vậy khi một người nữ ăn mặc trang điểm thì để hiển lộ cái nết hạnh của mình, để hiển lộ cái vẻ đẹp đoan trang thùy mị, cái vẻ đẹp mà người ta nhìn thấy cái thiện mỹ để người ta yêu mến, để mà nó làm cho cái tâm của người ta được nhẹ nhàng, được vui vẻ, hay là gợi lên những dục vọng thấp hèn, thì đó là cái cách mà người nữ thể hiện ra, nó đã hiển lộ rất rõ, không thể nào nói khác biệt. Cho nên làm đẹp là cách tô điểm cho chính mình và cho cuộc đời, nó không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà khi mà cái cách mà nó trở thành ra như là cái là biểu hiện cái nội tâm của mình đó, thì nó trở thành cái tác ý. Và cái tác ý này khi mà một cái người khác thái, người ta nhìn vào mà cái phần thấp kém của người ta khởi lên đó, thì người ta có thể làm điều thấp kém, người ta có thể làm điều tội lỗi. Thì như vậy chính cái vẻ đẹp hở hang của người nữ này là một nhân tố kích thích. Và nếu người nữ này đi vào nơi chùa tăng mà mùi nước hoa, mà phấn son, mà cách ăn mặc lộ liễu này, nó sẽ không phải là người Phật tử đến chùa để mà hộ trì cho Tam Bảo, đặc biệt là không phải hộ trì cho người tu giữ giới, mà tạo điều kiện cho cái người tu phạm giới trong y khởi sanh lên. Thì như vậy phước hay là tội trong vẻ đẹp này thì quý vị đã thấy. Cho nên trong cái luật đó là một người nữ dù bao nhiêu tuổi cũng vậy, khi mà đứng gần một vị tăng đó, mà gió nó thổi cái y của vị tăng mà chạm vào nơi cái áo của người nữ là không được phép rồi. Cho nên nó phải có một cái mặt cạnh. Người nữ mà bao nhiêu tuổi không cần biết, nhưng phải có một cái khoảng cách. Chúng ta đã giữ được cái khoảng cách đó chứ. Và mùi nước hoa khi vào chùa để làm gì? Thì quý vị thấy rồi, nam nữ quyến rũ bằng nhiều cách, mà trong đó có cái mùi hương. Em xa anh thật rồi, làm sao quên mùi tóc, mùi hoa văn hoa cưới, nó cũng là một cái sự quyến rũ. Huống chi cái mùi nước hoa nó còn nồng nàn hơn nữa, để mà nhớ, để mà mong, để mà đợi chờ, để mà gợi lên cái sự luyến ái. Thì như vậy chúng ta đây tự làm khổ mình. Cho nên đừng nghĩ rằng chúng ta ăn mặc hở hang là chúng ta chỉ làm đẹp mà thôi. Đúng là chúng ta chỉ làm đẹp mà thôi, nhưng mà chúng ta không thấy hết cái chiều sâu trong nội tâm của mình. Và nhớ là chúng ta làm đẹp để cho ta thêm đẹp, để đời thêm đẹp, để cho tấm lòng của người khác cũng mở ra cái đẹp của thiện mỹ, chứ không phải là cái khiêu gợi sự thấp hèn. Đó là cái đẹp của ma dương, đó là cái đẹp của quỷ, đó là cái đẹp của con đường thông đạo. Hãy xin mời tất cả quý vị.